Chương 24, tề tụ song cước. Song cước chi khâu. Ichigo cùng cụ chỉ ký bị ạc chiến đấu vừa mới kết thúc, cụ rồ xạ kỳ Ichigo cao hứng rất nhiều, thân thể rốt cục nhịn không được. Ngã xuống mà, bị chạy tới Ishida Uzi đoàn người mang song cước chi khâu chuẩn bị cứu trị. Nơi đây ngoại trừ cái kia rách nát song cước cái, những thứ khác đã kinh hoàn toàn thay đổi, dù sao nơi đây trải qua hai vị cấp đội trưởng nhân vật tàn phá. Theo bạch điều một hồi vũ động, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại nơi đây. Cái này, đây là bị tủ sẻn ca nám mang tới rèn gì cùng dù kỳ ạ khiếp sợ nhìn cách đó không xa song cước, rõ ràng đã chạy ra rất xa, rồi lại bị mang đến cái này địa phương ú các ngươi thật đúng là chậm a hài hước thanh âm chuyển tới từ phía bên cạnh, rèn gì cùng dù kỳ ạ quay đầu nhìn lại. Hai nhị phiên đội đội trưởng xin lỗi á hơi chút tới trễ một chút S rèn đã đi tới. Lam, S rèn đội trưởng sao? Làm sao có thể rõ ràng đã kinh rèn gì khiếp sợ cười toe toé, lúc đầu đã chết S rèn đội trưởng dĩ nhiên tại lần xuất hiện tại trước mặt của hắn. Nhưng vào lúc này thanh tịnh tháp ở trong rừng, cổ tệ ỷ sản truy tung đến S rèn hành tung đã tới song cức chi khâu, cũng đạt được Uno hạ nạ dẹt mệnh lệ. Dung Thiên rất không la muốn tĩnh linh đỉnh toàn cảnh ban bố S rèn cùng hai vị khác đội trưởng làm phản tin tức. Tất cả đội trưởng ở nhận được tin trước tiên, đều toàn lực hướng song cức chi khâu chạy đi. Cách song cước chi khâu gần nhất, đương trúc củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ đoàn người. Ý xì đạ ủ với bọn họ mịch có đỡ củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ đi tới giữa sườn núi, tin tức chuyển tới. Tiếp lấy lại đã nhận ra củ chỉ kỳ rủ kỳ ạ linh áp đang ở song cước chi khâu. Củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ cố không thân thể cực đoan mệt mỏi, nói nâng lên chạm nguyệt hướng mặt vào tới. Nếu như nói dậy ổ cả xâm lấn. 13 gỗ tệ ấy đội trưởng bị sát di kinh làm cho cả tĩnh linh đình tử thần vô cùng khiếp sợ lời nói, như vậy lúc này biết được Esgen 3 người làm phản không khác nào xét đánh ngang thai. Chứng kiến Esgen, Tu Sen Ca Nam, ý chí Margin một cái không lầm ở chỗ này, Gen gì quá sợ hãi, cũng đồng thời xác nhận Esgen đám người làm phản sự thực. Ôm thật chặt củ chỉ kỳ rủ kỳ ạ, gắt gao đưa nàng che ở trước người, hoành đao ở ngực phòng bị nhìn Esgen 3 người. Đem củ chỉ kỳ rủ kỳ ạ thả, ngươi lui đi, ạ bạ dì S rèn nói rằng. Long Hy Thược đội trưởng rèn gì khao khát nhìn Long Hy Thược, rèn gì cũng không nốc, mới vừa thông cáo cũng không có Long Hy Thược tên, vậy chứng minh nhị phiên đội đội trưởng vẫn là cạnh mình người, chính mình mới vừa cùng củ chỉ kỳ bị ạc khu đại chiến một trận, tuy là tiến hành rồi ngắn ngủi tu dưỡng, nhưng còn không có khôi phục đỉnh phong cha nở dê tha y hơn nữa nghĩ tới đây rèn gì nhìn thoáng qua S rèn đám người. Đối phương là ba vị đội trưởng, tức khiến cho khôi phục lại đỉnh phong thời khác. Rèn gì cũng cho là mình là không thể cùng lúc đối kháng ba vị cấp đội trưởng tồn tại cho nên rèn gì hy vọng Long Hy Thược có thể giúp một tay, nhưng là Long Hy Thược hắn sẽ bị hiệt giúp một tay sao tốc độ một điểm đi, thời gian của chúng ta không nhiều lắm Long Hy Thược thản nhiên nói, nhìn liền cũng không có xem rèn gì liếc mắt. Long Hy Thược đội trưởng rèn gì lo lắng hô, Long Hy Thược trả lời không thể nghi ngờ tuyên bố rèn gì tử hình. Sao? Sao lại thế dù kỳ ạ ở rèn gì trong lòng mất thần lẩm bẩm nói, bốn vị cấp đội trưởng làm phản cũng là vì nàng, nhưng là dù kỳ ạ làm sao cũng nghĩ không thông chính mình thân đến cùng có vật gì, đi đáng ra các đội trưởng làm như vậy hai người sợ hãi nhìn quanh xem, rèn gì kiên định nói ra, ta cự tuyệt S rèn đội trưởng S rèn vừa đi vừa nói hướng rèn gì cùng dù kỳ ạ tới gần, thì ra là thế. À bà gì ấy cũng là ngươi như vậy cố chấp tha ngươi nếu như không muốn thả củ chỉ kỳ rủ kỳ ạ lui, như vậy cũng không có. Cách nào ta cũng thông cảm tâm tình của ngươi. Hết thể ngươi có thể tiếp tục ôm tay nàng, cổ tay lưu tới lui nữa đi thôi nói xong S rèn rút ra dạ nạ củ tỏ, mang theo kinh khủng ánh mắt tới gần rèn gì. Thấy tình thế không ổn rèn gì ôm lấy rủ kỳ ạ dùng xù nổ ý đồ trốn cách, nhưng là ở thực lực cường đại S rèn trước mặt cũng là phí công. Một tia sáng hiện lên rèn gì cánh tay đã bị S rèn chém tổn thương. A nha nha ngươi đã kinh biến đến mức có thể mau tránh ra a ạ bà giải. Gặp lại ngươi lớn lên ta rất là vui vẻ a, có thể là có thể lời nói ta hy vọng ngươi không nên quá kiên trì. Vì đạp lên con kiến nhi không làm thương hại đến nó, cái kia lực đạo nhưng là rất khó khống chế. Thân ta là ngươi tiền nhậm ti, cũng không nỡ tâm ngươi cứ như vậy chết đi. Như vậy ta nói lại lần nữa xem. Thả củ chỉ kỳ rủ kỳ ạ lui đi S rèn thấy rèn gì thực lực đề cao, có chút kinh ngạc. Không biết là yêu tài vẫn là vì giảm thiểu phiền toái không cần thiết, S rèn còn không hết hy vọng khuyên lơn. Tức giận rèn gì rốt cục nhận rõ sự thực, cơ dạ bị mà hướng Esgen chém tới rít gào đi. Dạ bị mà từ trên trời giáng xuống dạ bị mà sen lẫn rèn dị vô cùng phẫn nộ chém về phía Esgen. Đối mặt từ trên trời giáng xuống dạ bị mà Esgen chỉ là nhẹ nhàng giơ lên dạ nạ cụ tỏ liền đỡ ra. Xì cải rồi không thế nhưng bằng vào bộ kia mình đầy thương tích thân thể sở phát ra xì cải, ngay cả kéo dài thời gian cũng làm không được nha. Mắt thấy một kích vô hiệu rèn gì quay lại dạ bị mà một lần nữa cơ tấn công về phía Esgen. Thực sự là hao tổn tâm trí Esgen bất đắc dĩ nói, đưa ra một tay hời hợt nắm được dạ bị mà quả nhiên ở cái kia trong ba người, ngươi là khó đối phó nhất dạ bà giải. Nói Esgen huy vũ một đao. Rèn gì đích thực dạ bị mà đã bị dễ dàng chém nát. Đồng thời rèn gì cũng cảm nhận được thân thể đau nhức, veo một tiếng máu tươi từ rèn gì sau lưng của văng đi ra. Du kỳ ạ hoảng sợ trong tiếng kêu ầm ĩ, rèn gì ngã. Lúc này cảm thụ được dù kỳ ạ linh áp ỉ chỉ gỗ cũng đúng lúc cảm giác đến nơi này, thay rèn gì cản S rèn một kích. Ô rèn gì, để cho ngươi mang theo dù kỳ ạ chạy trốn liền làm cho chật vật như vậy sao? Ý chỉ gô nói xong cơ màu đen trả nguyện bổ ra Esgen ra nạ cụ tỏ. Esgen mỉm cười lưu lại, hắn căn bản cũng không cần xuất ruột. Ý chỉ gô mau dẫn dù kỳ ạ đi a phản ứng lại rèn gì chứng kiến Ý chỉ gô xuất hiện, trong lòng dâng lên một tia hy vọng, đối với Ý chỉ gô lớn tiếng hô. Cái gì tại chỗ tất cả đều là đội trưởng? Ngươi là không có khả năng đánh bại bọn họ mau dẫn ở rủ kỳ ạ đi a nói xong rèn gì liền muốn đem rủ kỳ ạ giao cho ỷ chỉ gồ. Hư chính là muốn chạy lời nói, sợ rằng bọn họ cũng sẽ không ngồi xem bất kể đi ỷ chỉ gồ cũng không có nhận quá rèn gì trong tay rủ kỳ ạ, mà gọi là ồn ào cơ chẳng nguyệt, nhằm phía cách mình gần nhất Esgen. Thế nhưng Esgen chỉ là đưa ra ngón trỏ liền chặn ỷ chỉ gồ chẳng nguyệt, xem cùng với chính mình công kích bị Esgen dùng một đầu ngón tay chặn. Ý chỉ gỗ rất là giật mình. Đang ở hắn giật mình trong nháy mắt, Esgen đã tại hắn thân chém mấy đao, mang theo giật mình nhãn thần cùng tung tóe tiên huyết Ý chỉ gỗ quỳ rạp xuống đất. Rất cường a một ngón tay liền cản Ý chỉ gỗ chẳng kích. Long Hy Thược nói rằng, ha ha, vậy cũng không có ngươi lần kia thuận tay đánh tan tụt hỉ dịu băng long độ khó cao nghe được Long Hy Thược tán thưởng, Esgen tự khiêm nhường hồi đáp. Cái kia thiên muộn sự tình Ý chỉ mà ghi toàn bộ báo cho Esgen. Nhất là đối với Long Hy Thược chỉ dựa vào thân thể đánh bại tụt hỉ dị sĩ Esgen càng là cảm thấy hứng thú. Cái này, điều này sao có thể nằm trong vũng máu y chỉ gỗ trường đại con mắt, không dám tin tưởng hết thể trước mắt, chính mình chả nguyệt từng kinh cắt quá kẹ nào kỳ thân thể, đục lỗ quá củ chỉ ký bị ạc thân thể có thể. Nhưng là, Esgen lúc này đây tính là gì lại bị đối phương một ngón tay ngăn trở chỉ nghe thấy Esgen nhàn nhàn nói lấy, ai nha lúc đầu dự định đưa ngươi chặn ngang chặt đứt. Xem ra ta chém thực sự quá cạn. Thực sự là thương cảm à, còn có ý thức sao cùng thực lực không tương xứng sinh mệnh lực rất là đáng trách đi, đã kinh rất khá các ngươi đã kinh đứng hàng không công dụng. Nói Esgen thu hồi dạ nạ cụ tỏ các ngươi nhiệm vụ đã kinh kết thúc. Mặc cho, nhiệm vụ ỷ chỉ gỗ nghi hoặc hỏi. Sau đó Esgen hướng ỷ chỉ gỗ đám người giảng thuật hắn kế hoạch. Esgen nhìn sợ hãi dù kỳ ạ nói ra, thế nhưng ở ta điều tra rõ chuyện này thời điểm. Ngươi cũng đã tại hiện thế hành tung không rõ. Trực giác của ta nói cho ta biết, đó là ủ ra hạ ra kỳ sủ kẹ dở cho quỷ. Hắn từng kinh chế tạo qua có thể ẩn giấu tử thần linh áp dị hài mà bị sổ sổ xì hệ tỷ trục xuất, mà trục xuất lý do chỉ có một. Chính là tiến nhập dị hài tử thần, hắn linh lực sẽ bị dị hài phân giải, vì vậy tiến nhập dị hài tử thần linh lực là vĩnh viễn sẽ không khôi phục. Cuối cùng hồn phách cũng sẽ mất đi linh lực. Cho đến biến thành phổ thông nhân loại hồn phách. Hiểu chưa hắn không phải tại bang trợ ngươi, chỉ có ngươi biến thành nhân loại mới có thể hoàn toàn ẩn giấu Hachi Oku. Thế nhưng hạnh hảo là ở mấy tháng sau ngươi lại bị phát hiện, ta mã liền đem trung ương 46 thất nhân giết hết. Nói tới chỗ này đột nhiên một cái thân ảnh khổng lồ nhảy đi ra, cái này tử thần chính là thất phiên đội đội trưởng Cổ Mạ Mù Dạ Xà Dìn. Hắn cùng với tủ sèn cả nàm chặn lại thập nhất phiên đội đội trưởng Xà Dạ Kỳ Kẹ Nạ Kỳ. Tù sèn cả nàm chiến bại. Hắn bằng cách sau đó đang muốn cùng xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ chém giết một phen, lại cảm giác được giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nhì linh áp giải phóng. Vội vã bỏ chiến đấu, hướng tổng đội trưởng bên kia chạy đi. Đi được phân nửa, liền nghe được cổ tệ y sản truyền âm. Lúc này hắn cách song cức chi khâu rất gần, liền hỏa tốc tới rồi. Phi thân ngay lúc đang nghe được Esgen phản bội ngôn ngữ, giận dữ chi rút đao chém liền. Con khói mù dày đặc cũng không có mọc lên, chỉ là truyền đến thanh thúy tiếng vang, đồng thời một tiếng này thanh thúy, cũng có thể dùng tại chỗ toàn bộ ánh mắt hội tụ đến nơi đây. Sao? Làm sao có thể cô mạ mù dạ xạ dìn hoảng sợ xem cùng với chính mình đào cái kia thật nhỏ cánh tay, không thể tin thất thanh nói. Thì ra Long Hy Thược ở một bên dùng xù nổ nhanh qua đây, chỉ dùng cánh tay của mình liền nhận cổ mạ mù dạ xạ dìn cùng mánh chém đánh đạo kia thanh âm thanh thúy chính là rộng lớn lưỡi dao cùng cổ tay và chạm thanh âm. Cút đi nhé, ta không muốn thương tổn người. Long Hy Thược bung lỏng bỏ rơi tay dạ nạ cụ tò, một cước đem vẫn còn ở trong khiếp sợ cổ mạ mù dạ xạ dìn đã bay. Thân thể to lớn bay lên trời, sau đó ngã sấp xuống ở xa xa mặt đất, vang một tiếng, cuồn cuộn khói bụi lật lên, che phủ cổ mạ mù dạ xạ dìn thân thể cao lớn. Ichigo cùng Genji, Zukiya hoảng sợ nhìn đạo thân ảnh kia, tù y phong tung bay vũ trước phảng phất đang ở hướng bọn họ vây tay. Zukiya cùng Genji gương mặt tinh mịch, bọn họ lúc này đã kinh không báo bất kỳ hy vọng, Long Hy Thược biểu hiện đã kinh hoàn toàn đánh tan trong lòng bọn họ duy nhất hy vọng. Cùng xung động tự đại Ichigo so với, bọn họ có thể là sấy giấy người địa phương, cấp đội trưởng là cái gì tồn tại bọn họ ở quá là rõ ràng, không nghĩ tới đối phương vẹn vẹn dùng lực lượng của thân thể liền khiêng một tên đội trưởng khác phẫn nộ một kích. Tại chỗ đội trưởng tất cả đều là nhân vật khủng bố nhất là Esgen cùng Long Hy Thược tốt cường đều là cấp đội trưởng, lại như vậy buông lỏng đánh bại một vị đội trưởng khác Ichigo nhìn đến bây giờ còn không có bất cứ động tĩnh gì cổ mà mù ra. Xạ Dìn bị đá hôn mê tâm lý rất là khiếp sợ, đội trưởng hắn không phải là không có giao chiến quá, chiến kiếm tám lưỡng bại câu thương, chiến cụ chỉ kỳ bị ác chính mình thắng thảm, nhưng là giống như Long Hy Thược Esgen như vậy thực lực cường hãn đội trưởng lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhất là Long Hy Thược, Ichigo lúc này đột nhiên nghĩ tới trước đây rõ gì chia đã nói với hắn lời nói, gặp phải nhị phiên đội đội trưởng lời nói, hay là nhận thua đi các ngươi là không có khả năng đánh bại hắn cầu thả cầu vô tốt.